Du Côn và Xã Hội Đen, cặp đôi bá đạo, chương 1 chép 1 khơi màn băng máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả nhân vật, địa điểm, thời gian, sự kiện trong truyện đều là hư cấu tác phẩm được viết dựa trên trí tưởng tượng của tớ, nếu có giống với fiction nào của tác giả khác thì chắc là đô trí lớn gặp nhau. Giới thiệu đôi chút về các nhân vật sẽ xuất hiện ở chap 1. Nó, Hạ Nhược Phong, đứa con gái duy nhất còn sót lại tại trường học gangster. Con gái của ông trùm mafia nổi tiếng nhất vùng. Hạ Thượng Thiên, sống trong môi trường không có lấy một bóng dáng nào của con gái nên tính cách của nó cũng mang đậm phong cách nam nhi. Hạ Phi, cận vệ đắc lực của Phong, cậu nhóc là một người thích dùng bạo lực nóng tính. Điểm yếu, mềm lòng trước con gái. Hạ Minh, quân sư của nó, anh là người khá trầm tính, thích sự im lặng và thường dùng chất xám thay cho bạo lực. Điểm yếu, sát gái. Điểm chung của Hạ Phi và Hạ Minh, sẽ ra tay không thương tiếc với tất cả những kẻ có ý định làm hại đến nó. Cháp y, bắt đầu bằng máu. Thành phố gangster, đường đen, nhà đen, cây đen, không khí cũng bởi thế mà ám màu đen. Ngay cả những động vật sống cũng khoác lên mình màu đen bí ẩn. Con người càng không ngoại lệ. Hết ngày, nắng tắt, bầu trời đen bao phủ lấy cả thành phố. Một màu đen đáng sợ đến lạnh người. Trường gangster đổ chuông tan học. Trong hàng nghìn thằng con trai, người ta thấy bóng dáng khác biệt hẳn của một đứa con gái. Đầu đội mũ lưỡi chai, tai nghe headphone, vai đeo ba lô, quần tụt áo phông. Tất cả quyện vào màu của cảnh vật, chỉ khác biệt là mái tóc dài ngang lưng, màu đỏ đến chói mắt. Chân sáo ra khỏi trường, Nhược Phong bước đi trong màn đêm mà bất cứ đứa con gái nào cũng phải sợ, bởi nó được bao phủ bởi màu của sự hắc ám. Cách đó một khoảng không xa, dưới những cành cây trụi lá khẳng khiu, dáng một người con gái, bộ váy trắng nổi bật, mái tóc vàng xoăn nhẹ. Ánh mắt sắc như dao khứa lên không khí những vệt dài lạnh ngắt. Tiếng nhạc từ chiếc headphone lan ra ngoài và đặc quánh lại theo những bước chân của Nhược Phong, nó thích mùi khen khét của không khí, có lẽ bởi thứ mùi khác lạ đó đã ngấm vào da thịt nó từ khi nó sinh ra. Bỗng chốc, từ đâu đó xộc vào cổ họng Phong mùi nước hoa. Sẽ chẳng ngạc nhiên nếu đó là mùi nước hoa của con trai. Nhược Phong thôi huýt sao, chân bước chậm lại, ánh mắt khẽ thay đổi. Ngạc nhiên, trước mặt nó là một đứa con gái. Trong ký ức của nó từ khi chất xám bắt đầu hoạt động cho đến bây giờ chưa bao giờ nó thấy bóng dáng của con gái trong cái thành phố này, ngoại trừ nó ra. Cô bé đó rất đẹp, ngay cả nó cũng thấy thế. Toát ra từ cô màu sắc trái ngược lại với tất cả, màu trắng tinh khôi. Gương mặt thanh tú, makeup khá đậm. Phong gỡ tai nghe xuống, nhìn cô bạn một hồi lâu rồi nghiêng đầu khó hiểu. Nhược Phong, đó là câu hỏi của cô bé đối diện. Nó không trả lời, thay vào đó là cái gật đầu chắc nịch. Hạ Minh, biết chứ, cô bé tiếp lời, ừ, rồi sao, hiện trên gương mặt người con gái đứng đối diện, nó thấy một đường gân đỏ đang dần hiện lên trong đáy mắt. Cô bé tiến lại gần Nhược Phong, khoảng cách được rút ngắn. Một bước, người yêu à, tiếng nói thốt từ miệng cô bé đó đặc lại trong không trung từ. Yêu, được nhấn mạnh bởi chất giọng cao và sắc, Phong nhìn cô, một hồi lâu sau mới khẽ nhếch mép cười. Ừ, có vấn đề gì không? Ngay tức khắc người ta thấy một tiểu thư khuê các với bộ váy mà trắng tinh khôi vung tay lên tát liên tiếp vào mặt con nhóc đứng đối diện. Tiếng đập mạnh tan vào trong không khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt xinh xắn của cô bé đó bỗng chốc nổi gân xanh, ánh mắt sắc nhọn, máu ghen như thiêu đốt hết tâm trí và thể xã của cô, mái tóc đỏ rực của nó bị giật mạnh đến mức người nó nhào xuống. Và, thoang thoảng trong không khí nó thấy mùi tanh nồng. Của máu, cô bé nguôi dần đi máu ghen, mắt sắc nhìn nó. Còn dám đến gần Hạ Minh thì đừng trách tao ác. Nhược Phong đưa tay lên quyệt máu ở khóe miệng, cặp mắt lạnh băng nhìn thứ chất lỏng màu đỏ tươi đang chảy trên tay mình. Một cái nhoèn miệng, không phải vì nó nhường nhịn, sợ hay là không đánh con gái. Nó muốn cho họ xem kết cục của những kẻ dám động đến nó sẽ như thế nào. Một cái giá phải trả cho sự ngu ngốc và dại dột của cô ta, không rẻ đâu. Đại ca, đi tán gái không dù tụi này, vang lại từ phía sau lưng giọng nói vẻ không cam chịu của Hạ Phi. Cậu nhóc nhảy lên quàng vai Nhược Phong, mắt nhìn đứa con gái trước mặt. Rồi quay qua phía nó, vậy là sao, Hạ Phi nâng cằm nó lên, nhìn vệt máu dài chảy trên khóe miệng. Nhược Phong cảm nhận được mùi bạo lực trong giọng nói của cậu nhóc, cô bé đó có lẽ, à không, chắc chắn sẽ phải trả giá cho việc làm ngu xuẩn vừa rồi. Hạ Phi tiếp lời, hơi thở nóng rực lan vào không khí tan đi cái câu quạnh sẵn có. Ánh mắt Hạ Phi lạnh băng, khứa lên người cô ta những ánh nhìn dò xét. Con ma nữ kia, là cô, đúng không? Cô bé vênh mặt lên, giọng nói cao và sắc nhưng đâu đó trong không trung vẫn thấy được chút run sợ. Ờ, thì sao, quỳ xuống, câu ra lệnh khiến cô bé váy trắng lùi lại một bước. Câu nói đó chẳng khác nào một lọ axit tạt vào mặt. Đau rát, một khoảng lặng giữa ba con người. Nhược Phong đeo lại headphone, ngồi tựa lưng vào chiếc ghế đá ngay sát bên cạnh, đưa tay quệt sạch vệt máu ở khóe miệng, chỉ một cái. Tất cả đã sạch sẽ. Hạ Phi nhìn hành động của nó, cậu nhóc khẽ thở dài, thọc tay túi quần và tiến dần về phía cô tiểu thư váy trắng. Hết môi cười, cô bé không hiểu hành động của hai con người trước mặt. Hạ Phi tiến gần cô hơn, sộc vào cuống họng cô bé là mùi khen khét của không khí, khó chịu đến nghẹt thở. Anh, định làm gì? Cô mấp máy môi, sát khí trong ánh mắt thằng con trai trước mặt làm cô lạnh đến rợn người. Lóe lên tia sáng sắc lẻm của một vật bằng kim loại trong màu đen hắc ám, cậu nhóc quay thứ đồ chơi nguy hiểm đó trên tay. Màu đỏ là màu của, Hạ Phi hướng ánh mắt về phía cô bé. Máu, Nhược Phong tiếp lời, cô ta sợ hãi, gót chân hướng về phía cậu nhóc. Chạy cũng vậy thôi, ở đây, không, ở thành phố này chỉ có duy nhất một con ma nữ mặc váy trắng như cô. Vang lên trong không gian đặc quánh là tiếng huýt sáo của nó. Và tiếng kêu thét lên của cô bé, rơi trên nền đất lạnh ngắt, không phải màu đỏ tươi của máu, mà là màu vàng của những lọn tóc. U, hắn, Tạ Phong Hàn, một người không thích nói nhiều thích màu đỏ của máu và mùi tanh đặc trưng của thứ chất lỏng ghê người ấy, khái quát qua về ngoại hình và tuổi tác, học sinh lớp 12 trường Hốt Lầm, chiều cao khá ấn tượng 1m85. Đại ca, nếu không có gì thay đổi thì ngày mai ông chủ và Hạ Minh sẽ về. Dọn dẹp kho hàng đi, kho một hay, cảnh, tiếng một vật gì đó chạm đất, đầu dây bên kia tắt ngùm chỉ còn tiếng tút tút kéo dài. Nhược Phong nhìn vào màn hình điện thoại, xưa nay Hạ Phi không có thói quen bỏ điện thoại giữa chừng như vậy. Linh cảm chẳng lành, nó gọi lại cho cậu nhóc, tiếng tút tút kéo dài đến mức khó chịu, bật chế độ định vị, nó sẽ đi kiếm Hạ Phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, căn nhà bỏ hoang khu tiếp giao giữa hai thành phố, sực lên trong không khí mùi ẩm ướt, móc meo và cả mùi hăng hắc của chế phẩm hóa học bỏ đi. Nền nhà mọc rêu xanh, cỏ hoang vươn lên cao ngập đầu người. Tường phun graffiti, những đường vẽ chẳng chịt, bóng đèn vàng mờ ảo đung đưa trong gió, ánh sáng đảo qua đảo lại trên nền nhà ẩm ướt. Nhưng người ta không để ý đến khung cảnh đó, bởi nổi bật hơn tất cả là thứ ánh sáng từ những dụng cụ bằng kim loại to và nặng trịch. Mấy thanh tuyếp dài cứ dội liên tiếp lên người Hạ Phi, đau đến dại người nhưng không có bất cứ âm thanh nào phát ra từ miệng cậu nhóc. Ngay cả khi thứ ánh sáng duy nhất từ bóng đèn vàng không còn rõ trong mắt cậu nhóc. Máu cứ ồng ộc từ miệng trào ra ngoài, không còn tỉnh táo để mở mắt nữa. Tất cả như mờ đi, Hạ Phi đổ ụp xuống nền nhà, một thằng con trai ngồi ở góc phòng, nơi ánh sáng không được đả động đến. Ánh nhìn thích thú, miệng khẽ nhếch lên cười, tay tung qua tung lại chiếc túi ni lông với những ngọn tóc vàng óng bên trong. Hắn đút tay túi quần, lững thững bước lại phía Hạ Phi. Biết tại sao mày có ngày hôm nay không? Hạ Phi không trả lời, máu vẫn cứ ộc ra trên nền nhà lạnh ngắt, cái lạnh làm chúng quánh lại, mùi tanh nồng quyện cùng mùi không khí thật ghê người. Tao hy vọng là mày còn nhớ, và, rơi trên những vũng máu đỏ tươi, là màu vàng của những lọn tóc, tao không muốn mày chết ngay bây giờ. Dễ dàng quá, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, ánh mắt vẫn cứ khứa lên người cậu nhóc những nhát dao lạnh băng. Hắn lấy từ chiếc hộp thủy tinh trong suốt ra một bơm kim tiêm, và một lọ máu nhỏ. Lớp giấy bọc ở đầu lọ máu bị chọc đứt bởi mũi kim tiêm, máu được hút vào chiếc bơm. Màu đỏ tươi tanh nồng, hắn ra hiệu cho đám đàn em đứng ra xa, máu khẽ phun ra ở mũi kim, thứ máu chết người rơi xuống vũng máu đã đông đặc trên sàn nhà. Ngấm dần, rồi chết, tiếng hắn như lời tuyên bố cho cậu nhóc, án tử hình đã được ban, cái chết chỉ còn là vấn đề thời gian. Cạch, cánh cửa gỗ móc meo khẽ mở ra, đôi giày Nike màu đen đậm dẫm lên đám rêu xanh. Là nó, con bé của ngày hôm qua, mũ lưỡi chai, headphone, áo phông, quần tụt. Nhược Phong lững thững bước vào, ánh nhìn thờ ơ, nét mặt bình thản. Cả đám chỉ biết ngơ ra ngạc nhiên không ngoại trừ hắn và Hạ Phi. Đại, ca, cậu nhóc đuối sức nhưng vẫn cố gắng gượng người dậy. Nó nhìn Hạ Phi, nụ cười nhẹ. Cậu nhóc hiểu ý nó nhưng vẫn thấy bất an, không thể để nó nguy hiểm vì cậu nhóc. Cho tôi hỏi, nó lên tiếng, cả đám du côn ngơ ra nhìn nhau, con bé đó vào chỉ để hỏi thôi sao? Cái gì, một tên du côn quát, một quả bom 2 kg có sức công phá bao nhiêu cây em? 10 km, để mày làm gì, giết người, hắn kéo ghế ngồi cất bơm kim tiêm vào trong hộp thủy tinh. Con đó đang nói cái quái gì thế, thả cậu ta thì mọi người sẽ được sống, nếu không? Chúng, ta, sẽ, cùng, chết, nó đọc từ từ từng chữ một nhìn đám du côn rồi nhìn hắn. Nhược Phong cười, hắn nhìn nó, mày đang uy hiếp tụi tao, muốn thử không? Nó nói rồi quẳng cái ba lô xuống đất, quả bom lăn ra ngoài, dừng lại ở vũng máu đỏ tươi trên sàn. Đám du côn hốt hoảng lùi lại vài bước, trong giang hồ không có gì là không thể, khi bị dồn vào đường cùng chuyện gì cũng có thể làm. Nó tiến về phía Hạ Phi, nhấc cậu ấy dậy, câu ra lệnh của Nhược Phong nghe có vẻ buồn cười nhưng trong tình thế đó nó lại là câu nói có uy lực nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tên du côn dìu Hạ Phi dậy đưa ra xe, nó nhìn tên con trai ngồi ở ghế, có lẽ sự đe dọa của nó không đủ mạnh để chiếm đoạt ánh mắt lạnh băng của hắn. Hắn không sợ chết, Nhược Phong ra xe, chiếc ô tô vụt khỏi căn nhà bỏ hoang nhà lại phía sau một đợt khói dày đặc. Đám du côn kéo quả bom lên vô tình chạm phải nút bật, thời gian bắt đầu đếm ngược. Vậy là trong phạm vi 10 km sẽ được san bằng trong 5 giây nữa. 5, chúng mày đứng đó làm gì, nghĩ cách đi. 4, ném nó đi. 3, sao không tắt được cái quái gì thế? 2, bảo vệ cậu chủ. 1, có thứ ánh sáng lóe lên trong màn đêm cô quạnh, nền trời sáng lên đủ loại màu sắc. Những chùm pháo hoa cứ nở nộ trên nền trời khu tiếp giao giữa hai thành phố, gangster và hốt lầm. Hắn ném chiếc lọ thủy tinh xuống nền nhà ấm ướt máu. Lại loang ra, cách chương.